quan tiên, chương 281, trước tiên cứ chụp mũ lên đầu nó đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như lẽ thường, nam nữ bị hiềm nghi là có liên quan đến việc mại dâm. Sẽ phải tách ra thẩm vấn, điểm then chốt để xác định được mối quan hệ giữa hai người có một điểm rất quan trọng, đó chính là sự hiểu biết lẫn nhau giữa hai người, xem người trước có giống người sau hay không. Một cảnh sát cấp dưới muốn bôi nhọ thanh danh của Trần Thái Trung, nhưng mọi chuyện phải làm từng bước mới thành được như thế, trước hết phải đoán được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Chưa cần nhắc đến Trần Thái Trung, chỉ nói riêng Mông Hiểu Diễm. Thẩm vấn Mông Hiểu Diễm là một nữ cảnh sát, nhưng người ngồi cạnh ghi chép lại là một nam thanh niên cảnh sát, nếu như là Trần Thái Trung ở đó, nói không chừng lại nói đều thẩm vấn một đứa con gái bán dâm mà cũng cần những hai người cảnh sát, lực lượng cảnh sát thành phố Tô Ba quả thật rất hùng hậu. Nữ cảnh sát nhìn vào mắt Mông Hiểu Diễm, giọng nói có chút khinh miệt. Họ tên, Mông Hiểu Diễm liếc nhìn nữ cảnh sát đó và không hé răng lấy nửa lời, bởi vì không biết từ lúc nào, trong đầu cô lại có ý nghĩ muốn kéo dài thời gian thẩm vấn. Thấy cô không trả lời, nữ cảnh sát nổi nóng. Lúc bán thì chẳng biết xấu hổ, bây giờ lại không dám nhìn người khác nữa sao? Thối lắm, lúc đó Mông Hiểu Diễm cũng trở nên nổi nóng, hình tượng của nhà giáo nhân dân cũng không cần nữa. Mẹ cô mới bán dâm thì có cả nhà cô đều bán dâm, bà mày đây đi thăm bạn. Muốn ăn đòn à, nữ cảnh sát đập bàn đứng dậy, định vơ hết những thứ có trên bàn ném ra phía trước, liền bị anh cảnh sát ngồi cạnh ngăn lại, anh ta ghé vào tai nữ cảnh sát và nói thầm. Chị Hồ ơi, sếp Trần nói chúng ta nên thẩm vấn Văn Minh. Lúc đó nữ cảnh sát liền hiểu ra, hóa ra người ngồi trước mặt đây, hình như là người có học vấn, mọi người đều biết rằng, những người được thẩm vấn một cách văn minh là loại người như thế nào, những người bị thẩm vấn không văn minh thuộc loại người gì. Cuối cùng trừng mắt nhìn về phía anh cảnh sát rồi lại ngồi xuống. Cậu Đường này thật là, sao không sớm nói với bà chị này một tiếng, làm cho chị đây làm ra những chuyện xấu hổ như vậy. Nghĩ thì nghĩ như thế, nữ cảnh sát liền nói rất ngọt ngào. Ha ha, tôi có phần bất bình với hiện tượng xã hội này, thôi được rồi, lời nói của tôi có chút thất lễ, tôi xin lỗi. Không phải ai cũng có thể chịu mất mặt được, đặc biệt là phụ nữ, cho nên, không thể không thừa nhận chị Hồ này cũng là nhân vật biết tiến thoái. Bây giờ tôi hỏi lại một lần nữa, tên họ của cô là gì? Mông Hiểu Diễm liếc mắt nhìn cô, không phải là cô muốn đánh tôi sao? Lại đây này, đánh đi. Trong thời buổi này, người bị tình nghi cũng không có quyền giữ im lặng, cô chỉ có thể chuyển chủ đề khác cố gắng để kéo dài thời gian. Phối hợp điều tra với cảnh sát là nghĩa vụ của mỗi người dân. Nữ cảnh sát nghiêm mặt lại, không nói những điều vô nghĩa với Mông Hiểu Diễm nữa. Nếu cô không thực hiện nghĩa vụ cũng có nghĩa là cô sẽ không nhận được bất kỳ quyền lợi gì cả, cô có hiểu ý tôi không? Lời nói của cô rõ ràng mang tính uy hiếp rất rõ ràng, nếu cô mà không ngoan ngoãn khai rõ thân phận, thì tôi có đánh cô cũng vô ích, nhóc con, cô đừng để tôi phải cáu. Đương nhiên, cái logic này của nữ cảnh sát cũng chưa chắc chắn lắm, nhưng, cách dọa nạt này, đối với những người đã vào cung hai lần thì chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với những người trẻ tuổi còn ít kinh nghiệm thì đã quá đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mông Hiểu Diễm vẫn chưa khai báo gì với cảnh sát cả, nghe thấy câu nói này, đành phải đồng ý, không thể không trả lời, không sai, chú của Mông Hiểu Diễm chính là Mông Nghệ, nhưng cô không muốn chịu sự thiệt thòi trước mắt này. Chứng minh thư của tôi không phải các người đã cầm rồi sao, còn hỏi cái gì nữa, đều viết ở đó hết rồi đấy thôi. Họ và tên của cô, nữ cảnh sát không vòng vo, tôi thề cô chết chắc rồi. Mông Hiểu Diễm giở mặt tay chỉ về phía cô cảnh sát. Mông Hiểu Diễm, nữ, 25 tuổi, quê quán, Phượng Hoàng, đến Tố Ba thăm họ hàng. Sớm phối hợp như vậy có phải là tốt không, anh Đường viết vào đi. Không so đo với cô cũng không quan tâm đến lời dọa nạt vừa rồi của cô, đợi đến khi anh cảnh sát ghi chép lại xong, lại hỏi tiếp. Người nhà cô tên là gì, có quan hệ như thế nào với cô, địa chỉ nhà, công việc. Mông Nghệ, chú ruột, đại viện tỉnh ủy số 14, chức vụ, bí thư tỉnh ủy Thiên Nam. Phù phù, cô cảnh sát ngồi luôn trên mặt đất. Cô đã chuẩn bị kỹ, nhưng, lai lịch rất ghê gớm của Mông Hiểu Diễm, đã vượt quá sức tưởng tượng của cô, lại nghĩ đến chứng minh thư của Mông Hiểu Diễm, liệu chữ Mông trong Mông Hiểu Diễm có giống với chữ Mông trong Mông Nghệ hay không? Người bình thường, ai lại có thể biết Mông Nghệ ở số 14 chứ? Ghế của Mông Hiểu Diễm khá thấp hơn của cô cảnh sát 7-8cm, cũng không có chỗ dựa lưng, sự sắp xếp chỗ ngồi như thế của cảnh sát là muốn người thẩm vấn nhìn từ trên cao hỏi xuống, để thể hiện rõ địa vị cảnh sát nhân dân, hạn chế được sự hung hăng của tội phạm. Nhưng lúc này cảnh sát Hồ lại ngồi dưới đất, người nhìn từ trên xuống lại đổi thành Mông Hiểu Diễm cười một cách lạnh lùng. Tôi đã nói rồi, cô chết chắc rồi, thử nói xem ai nói muốn hại tôi. Hồi trước trong phim. cổ hoặc tử, để tăng cường công tác giáo dục tư tưởng cho sinh viên, mà cô giáo Mông đã xem không ít thể loại phim như thế rồi, nên kiểu tiếng lóng này cũng dám nói ra. Nữ cảnh sát không thèm để ý đến Mông Hiểu Diễm, đứng dậy và đi ra ngoài, nhưng Mông Hiểu Diễm dù sao cũng đang ở vị thế vai. Người chồng tay vẫn còn chút sức lực túm lấy nữ cảnh sát. Cô đứng lại cho tôi. Viên cảnh sát họ Đường không quản nổi nhiều chuyện như vậy, liền vứt bút xuống đi ra ngoài, Mông Hiểu Diễm tức quá quát loạn lên. Tên họ Đường kia, cùng một ruột với nhau, anh cảnh sát Đường làm sao có thể tính toán nhiều như thế cơ chứ, đi một lát đã đến một phòng thẩm vấn khác. Sếp Trần, không xong rồi, không xong, rồi, sếp Trần đang nằm trên đất hậm hừ vài tiếng, người thanh niên bị nghi ngờ là khách làng chơi, Đường Hoàng ngồi trên bàn, gác một chân lên mặt bàn, nghiêng đầu nhìn anh cảnh sát một cách rất lạnh lùng nói. Anh ta định tra tấn bức cung tôi, kết quả là chân bị chuột rút. Anh nói nghe xem có gì hỏng rồi. Không phải là tôi muốn tra tấn bức cung. Sếp Trần ôm lấy chân, nghiến răng nghiến lợi giải thích anh ta cũng không hiểu vì sao tự nhiên chân mình đang yên đang lành lại bị chuột rút, lại còn bị co rút toàn bị cả hai đùi. Anh Đường, bắt hắn xuống dưới ngay cho tôi. Anh cảnh sát họ Đường dám đuổi Trần Thái Trung ư, liền vội vàng chạy đến nói nhỏ vào tai sếp Trần. Chỉ nghe được hai câu, sếp Trần nhìn thẳng lên, bất chấp chân đang bị chuột rút hỏi nhỏ một câu. Đã xác minh lại chưa? Tôi không dám xác minh, nếu muốn xác minh. Anh cảnh sát họ Đường nhìn vào mắt sếp Trần nói. Sếp Trần, anh cầm lấy điện thoại này. Hừ, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sếp Trần nhìn anh cảnh sát kia, định nói cái gì đó, cuối cùng gật đầu thở dài. Được rồi, đưa đây cho tôi. Sếp Trần vừa nói vừa đứng dậy, chỉ có điều, sự thay đổi này, cả hai người lại không hề phát hiện ra. Không phải là tôi nói với anh là chúng ta đang thẩm vấn sao, chuyện xảy ra sai sót là điều rất bình thường. Sếp Trần cầm lấy điện thoại di động, mặt nhăn nhó giáo huấn anh cảnh sát họ Đường. Số điện thoại là bao nhiêu? Tôi vẫn chưa hỏi, để bây giờ tôi đi hỏi. Lời nói của sếp Trần giúp cho anh cảnh sát họ Đường có thêm chút lòng tin, liền quay đi luôn, còn về phía Trần Thái Trung đang ngồi trên bàn, hai người lại chẳng hề nhìn hắn. Một lúc sau, anh cảnh sát họ Đường quay lại, đi ngay theo sau là Mông Hiểu Diễm còn đang túm chặt lấy cô cảnh sát Hồ, nhưng nói gì cô Hồ cũng không hề kháng cự lại, chỉ máy móc bước theo. Đương nhiên, lúc đó chẳng ai dám đả động đến việc cách ly thẩm vấn nữa. Số điện thoại của bí thư Mông là 8.349.162. Anh cảnh sát Đường nói số điện thoại, nhưng giọng anh ta có phần run rẩy. 8.349, sếp Trần quay 4 số, nhưng trong lòng rất rõ, 4 con số đó đúng là thật. Tôi nghĩ mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Sếp Trần đấu tranh tư tưởng một lúc cuối cùng buông điện thoại xuống, vẻ mặt thành khẩn nhìn về phía Trần Thái Trung và Mông Hiểu Diễm. Hai người có thể đi rồi. Anh ta đã nghĩ ra rồi, cô con gái kia, 10 phần thì chắc chắn đến 9 phần chính là cháu gái của bí thư Mông Nghệ, một đứa con gái từ Phượng Hoàng đến, không thể nào biết rõ số nhà của tỉnh ủy được cái chi tiết này, hầu hết cảnh sát khu vực nào cũng biết rõ. Không sai, Cao Vân Phong có rất nhiều cách cao thắng lợi cũng rất có chức quyền, nhưng... ông ta liệu có thể qua mặt được Mông Nghệ không? Sếp Trần đã quyết định thả ra, không giúp Cao Vân Phong nữa. Đương nhiên, đối phương có thể không phải là cháu gái của Mông Nghệ, hoặc cùng lắm thì là họ hàng thân thích của bí thư Mông mà thôi, nhưng, sếp Trần không muốn mạo hiểm. Nhưng điều làm anh ta lo lắng nhất cũng chính là điều anh ta sợ hãi nhất đã xảy ra. Bây giờ tôi không muốn đi nữa. Mông Hiểu Diễm nhăn mặt nói, một khi động chạm đến phụ nữ làm cho cô ta tức giận lên, lúc đó đúng thật là rất đáng sợ. Tôi không cho đây là một sự hiểu lầm, vừa nói cô vừa cầm bảng tên của sếp Trần lên cười nhạt. Trần Thiên Hào, tôi cần một lời giải thích, anh ta có thể giải thích cái gì đây? Trần Thái Trung cười một tiếng, Hiểu Diễm, anh ta cũng bị người khác xúi bẩy thôi, có người muốn bôi nhọ bí thư Mông ai già thật là không biết trời đất gì mà. Trần Thiên Hào nghe thấy câu nói này suýt nữa thì tè ra quần, đại ca anh đừng có chụp mũ như thế chứ. Mặt Mông Hiểu Diễm nhất thời biến sắc nhìn lại tấm bảng tên, chia tay về phía Trần Thái Trung. Thái Trung, anh cho em mượn điện thoại của anh, túi sách của em bị bọn họ tịch thu mất rồi. Ừ, Trần Thái Trung gật đầu, nhảy xuống bàn, lôi điện thoại ra, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đừng động vào túi sách của em, bên trong nhất định có vật gì đó nhằm vu oan giá họa, không được để lưu dấu vân tay trên đó. Cách chương.